Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 27 của bộ truyện Mao Sơn Tráo Quỷ Đệ Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đó là không có khả năng. Lâm Dương quay người lại, liền thấy Phi Thiếu mang theo 4 tiểu đệ của chính mình ngăn cản đường đi của Lâm Dương. Ha ha ha ha, tiểu tử, tiến vào nơi này ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Phi Thiếu nhìn Lâm Dương, đột nhiên cười lớn nói: Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Chớ chọc ta, ta cảm giác ra được toàn bộ các ngươi cùng nhau lên đều không phải đối thủ của ta. Lâm Dương có chút phẫn nộ nói. Nghe xong Lâm Dương nói, Phi Thiếu cười càng đắc ý. Ha ha ha ha, cười chết ta, liền với thân thể nhỏ bé này của ngươi, còn cần chúng ta cùng nhau lên, khoáng lá cũng phải chuẩn bị bản thảo đi. Phi Thiếu cười cong lưng che lại bụng của mình nói. Lâm Dương không để ý đến hắn, thân thể hướng về một bên, tính toán vòng qua mấy người Phi Thiếu. Kỳ thật trong lòng Lâm Dương đích xác có cố cảm giác này, mấy người Phi Thiếu tuyệt đối không phải đối thủ của chính mình. Chỉ là cố cảm giác này, Lâm Dương cũng không biết thiệt hay giả. Hắn có điểm không xác định, chính mình thật sự có thể một đánh năm sao. Nếu là Lâm Dương xác định, đã sớm động thủ, hà tất phiền toái như vậy. Thế nhưng Lâm Dương dịch chuyển một chút, Phi Thiếu cũng đi theo dịch chuyển một chút, ngăn trở đường đi của Lâm Dương. Được rồi, cười cũng đủ rồi, là thời điểm thu thập ngươi. Nói xong, Phi Thiếu lùi ra phía sau vài bước, lại lần nữa nói: Động thủ đi, đánh gãy hai tay của hắn, làm cho hắn trả giá vì đoạt nổi bật của ta. Nói xong, thân thể Phi Thiếu dựa vào trên vách tường vệ sinh, lấy ra một điếu thuốc hút, thoải mái phun ra khói. Các ngươi tránh ra, để ta một mình tới giáo huấn hắn một chút. Thiếu niên cao 1m9 mấy, trên người có xăm mình vừa rồi kia, nhéo nhéo ngón tay rung động răng rắc nói. Ba người còn lại vừa nghe đều cười xấu xa nhìn Lâm Dương, lôi qua một bên. Chết chắc rồi, chết chắc rồi, Lâm Dương lần này chết chắc rồi. Vậy mà là tay đấm số 1 của Phi Thiếu, Kim Đao. Đúng vậy, nghe nói Kim Đao còn từng đánh thắng quán quân tán thủ cấp tỉnh. Ta nhớ rõ trước kia có người chính là bị Kim Đao đánh cho không dám tới đi học. Nghe thanh âm đồng học chung quanh nghị luận, Lâm Dương nhìn Kim Đao nói: Người rất lợi hại sao? Vừa nghe lời này, Kim Đao cười ha hả, tiếp theo một quyền giống như mãnh hổ, nhanh chóng hướng về bụng của Lâm Dương mà đi. Tốc độ một quyền này làm cho đồng học chung quanh xem náo nhiệt cũng chưa phản ứng lại, tốc độ quá nhanh. Phi Thiếu một bên cười, phảng phất nhìn thấy bộ dáng của Lâm Dương bị Kim Đao một quyền đánh bay trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Nhưng mà ở trong mắt Lâm Dương, nắm tay Kim Đao liền giống như con kiến, thật sự rất chậm. Thân thể nghiêng về một bên, tránh thoát công kích của Kim Đao, tiếp theo còn không quên đả kích Kim Đao nói: Quá chậm, tốc độ của ngươi quá chậm. Mẹ nó, ngươi nói cái gì? Nghe được Lâm Dương nói tốc độ mình chậm, Kim Đao phẫn nộ, trực tiếp thô bạo mắng một câu: Còn không phải là vận khí tốt tránh thoát được sao? Vậy mà nói chính mình tốc độ chậm. Trong lòng Kim Đao không phục nghĩ đến. Nghĩ đến đây, thân thể Kim Đao hạ xuống, một chân quét ngang về phía Lâm Dương. Lâm Dương thấy thế, thân thể nhảy lên, lại lần nữa trốn đi qua. Kim Đao thấy một kích đánh không trúng, nhanh chóng thu hồi chân phải, một quyền lại lần nữa hướng về bụng của Lâm Dương đánh tới. Thế nhưng, thời điểm đánh đến một nửa, Kim Đao đột nhiên đem nắm tay thu trở về, tay trái thành chảo, hướng về Lâm Dương nhanh chóng chộp đến. Dương đồng kích Tây sao? Tiểu hai tử mới chơi thứ này. Sau khi Lâm Dương thăm dò thường lực của Kim Đao, có chút nghiền ngẫm nhìn Kim Đao nói. Nói xong, Lâm Dương dùng ra một cái thủ đao. Thời điểm Kim Đao còn không có phản ứng lại, Lâm Dương một cái thủ đao chém vào trên vai Kim Đao. phanh một tiếng, phát ra một tiếng trầm vang. Ngay sau đó, hai chân kim đao khuỵu xuống, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Một kích qua đi, Lâm Dương lập tức lui ra phía sau, kim đao đứng thẳng hai chân, liên lụy đến vai, nhịn không được hít một hơi thật lớn. Đây vẫn là Lâm Dương chỉ dùng một phần lực đạo, nếu là toàn bộ sử dụng ra tới, phòng chừng có thể đem thân thể kim đao trực tiếp đánh cho nổ tung. Tuy rằng Lâm Dương mất trí nhớ, thế nhưng Lâm Dương là thiên sư, cấp bậc cùng với thực lực bày tại nơi đó. Sau khi Lâm Dương mất trí nhớ, liền không biết sử dụng pháp lực pháp thuật mà thôi. Nếu là sử dụng pháp lực, cho dù có thêm nhiều người như kim đao cũng không phải đối thủ của Lâm Dương. Trời ạ, trời ạ, kim đao vậy mà bại. Đúng vậy, mẹ nó, tiểu tử này có chút bản lĩnh, các người cùng nhau lên. Phi Thiếu ở một bên thấy tình huống, hắn biết kim đao ngượng ngùng mở miệng bảo ba người khác hỗ trợ, vì thế liền mở miệng nói. Nghe được Phi Thiếu mở miệng, ba người dư lại đều nhằm về phía Lâm Dương. Trong đó một thiếu niên xông vào trước nhất, nhảy lên, một chân đá về phía Lâm Dương. Lâm Dương lắc lắc đầu, hắn thật sự là cảm thấy những người này quá yếu, uổng cho hắn vừa rồi còn có điểm lo lắng. Không có do dự, Lâm Dương vươn tay phải, lập tức bắt lấy mắt cá chân của thiếu niên, sau đó tùy tay hướng về trên mặt đất vung lên. Phanh một tiếng, phốc, thiếu niên bị ném ra ngoài, miệng phun ra nước. Học sinh chung quanh thấy thế, miệng toàn bộ dương thật to, phòng trừng đều có thể nhét vừa quả trứng vịt. Tiếp theo, ở thời điểm tiếng thứ hai, phanh một tiếng, học sinh chung quanh mới phản ứng lại, đều đồng thời lui về phía sau, nhìn Lâm Dương như nhìn quái vật. Thiếu niên thứ hai bị Lâm Dương ném ở trên người thiếu niên thứ nhất, còn không đợi bọn họ bò dậy, thiếu niên thứ ba vọt tới. Nhưng là thấy Lâm Dương lợi hại như vậy, sợ tới mức nhanh chóng dừng lại bước chân, vừa định lui về phía sau, lại bị Lâm Dương bắt lấy cổ áo. Tiếp theo trực tiếp một tay nhấc lên, tùy tay ném một cái, ba người đều chồng lên ở bên nhau. Lộc cộc một tiếng, kim đao mới vừa chuẩn bị nhích người, trong nháy mắt, ba người liền tùy ý bị Lâm Dương giải quyết như vậy, sợ tới mức nuốt nuốt nước miếng. Như thế nào, không đánh nữa sao? Lâm Dương nhìn kim đao nói. Không, không đánh. Kim đao lại lần nữa nuốt nước miếng, có điểm sợ hãi nhìn Lâm Dương nói. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Lâm Dương này lợi hại như vậy, thậm chí còn lợi hại hơn thầy dạy hắn tán thủ trong võ quán. Nếu là hắn biết thực lực chân chính của Lâm Dương, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Lâm Dương chỉ dùng một bàn tay đơn giản đem người chồng lên ở bên nhau, đều không có nhìn ra phía sau. Động tác nhìn như đơn giản, kỳ thật yêu cầu đối với lực đạo, đối với ý thức, đó là tương đối lớn, có thể so sánh với một cao thủ võ thuật. Kim đao, chúng ta đi. Phi Thiếu cũng là sợ hãi nhìn Lâm Dương, tiếp theo phản ứng lại, hướng về kim đao nói. Bất quá chỗ sâu trong tròng mắt của Phi Thiếu, một tia âm ngoan hiện lên, xem ra chuyện này không có khả năng liền kết thúc đơn giản như vậy. Mẹ nó, lần này thực mất mặt mũi. Lâm Dương, chờ coi đi, lần này ta nhận thua, lần sau xem ta thu thập ngươi như thế nào. Phi Thiếu ở trong lòng âm ngoan nghĩ đến. Muốn chạy sao? Lâm Dương nghiền ngẫm nhìn Phi Thiếu, tiếp theo từng bước một hướng về Phi Thiếu đi đến. Ngươi muốn làm sao? Phi Thiếu một bên dựa vào trên tường, một bên sợ hãi nói. Làm gì sao? Ta xem ngươi không vừa mắt, vừa rồi ngươi không phải xem ta không vừa mắt sao? Nói xong, Lâm Dương niết ngón tay rung động răng rắc, đầy mặt cười xấu xa nhìn Phi Thiếu. Kim đao, ngươi mau lên đi. Phi Thiếu nhìn kim đao, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Phi Thiếu tính toán, làm kim đao ngăn lại Lâm Dương, sau đó chính mình chạy tới văn phòng nhà trường, đến lúc đó cũng không dám đối với chính mình như thế nào. Kim đao còn sững sờ ở tại chỗ, nghe được Phi Thiếu nói, do dự một chút, vẫn là vọt tới, phi thân một chân đá về phía Lâm Dương. Phi Thiếu thấy vậy, vội vàng xoay người chạy tới bên ngoài nhà vệ sinh. Thế nhưng Phi Thiếu mới vừa xoay người, liền nghe được phịch một tiếng, tiếp theo liền cảm giác áo sau lưng của chính mình bị người bắt lấy. Lâm Dương bắt lấy áo của Phi Thiếu, tiếp theo liền đem Phi Thiếu nhấc lên qua đỉnh đầu. À, buông ta ra, ngươi buông ta ra. Tức khắc Phi Thiếu giống to kêu lên. Vừa rồi ngươi không phải xem ta không vừa mắt sao? Nói xong, Lâm Dương đem Phi Thiếu quăng ngã trên mặt đất. Bang một tiếng, Phi Thiếu liền cảm giác trong thân thể chính mình, lục phủ ngũ tạng đều bị quăng ngã chia năm xẻ bảy, trong miệng phun ra một ngụm nước. Lâm Dương đi qua, một chân đạp lên trên đầu Phi Thiếu, khinh thường nói: "Thế nào, hiện tại nhìn ta còn thuận mắt không?" "Thuận mắt, thuận mắt, đau, người mau đem chân lấy ra, ta sai rồi." Phi Thiếu bị chân của Lâm Dương giẫm, tựa như đầu sắp vỡ vụn. "Lần này tha cho ngươi, lần sau lại chọc ta, liền không có đơn giản như vậy." Nói xong, Lâm Dương đem chân rời đi, cũng không thèm nhìn tới Phi Thiếu, đi đến bên ngoài nhà vệ sinh. Phi Thiếu nhìn bóng dáng của Lâm Dương, gân xanh trên mặt nổi lên, đầy mặt phẫn nộ. "Chờ coi đi Lâm Dương, ta nhất định sẽ làm ngươi gấp trăm lần, ngàn lần đem sỉ nhục hôm nay lấy trở về." Phi Thiếu ở trong lòng âm độc nghĩ đến. Trở lại trong phòng học, Lâm Dương lại ngồi ở trên vị trí của chính mình. Một ít đồng học không có đi nhà vệ sinh, nhìn Lâm Dương vậy mà lông tóc không tổn hao gì trở về, rồi nổi nói: "Sao có thể như vậy? Hắn sao có thể còn sẽ đi trở về được? Không phải là sẽ bị người nâng ra tới sao?" "Đúng vậy, nhìn dáng vẻ của hắn giống như thương tổn gì cũng đều không có." "Đúng vậy, khẳng định gia hỏa này chạy ra, chỉ là hắn quá ngu ngốc, không biết về nhà còn tới phòng học." Nghe được thanh âm các bạn thảo luận, Lâm Dương chỉ là cười cười, không nói gì thêm. "Đem hắn giải quyết rồi sao?" Long Thiên Vũ ở một bên buông sách trong tay, nhìn Lâm Dương nói: "Đúng vậy." Lâm Dương gật gật đầu. Nhìn đến Lâm Dương thừa nhận, Long Thiên Vũ không có một tia ngoài ý muốn, thật giống như hắn đã biết kết quả. "Nhớ rõ, tan học đừng đi, chúng ta mang người đi một chỗ." Long Thiên Vũ nhìn Lâm Dương, thần bí hề hề nói: "Đi nơi nào?" Lâm Dương nghe xong, đầy mặt nghi vấn hỏi: "Đến lúc đó người sẽ biết." Nói xong, Long Thiên Vũ liền không để ý tới Lâm Dương. Thực mau, tiếng chuông đi học vang lên, chỉ sau chốc lát, liền đi vào tới một lão giả đầy đầu tóc bạc. Lão giả này phỏng chừng 50-60 tuổi, là giáo viên dạy lịch sử của lớp Lâm Dương. Lão giả này giảng bài nước miếng bay tứ tung, khiến cho đồng học ngồi ở dãy thứ nhất có khổ nói không nên lời. Thế nhưng lão giả này càng giảng càng không thích hợp, bởi vì hắn nhìn đến có vài bàn học là trống không, thực rõ ràng có mấy người không tới đi học. Vẫn là từ khi lão giả dạy học tới nay, lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. "Mấy vị đồng học này đi nơi nào rồi?" Dừng lại thanh âm, lão giả chỉ vào chỗ trống nói: "Không biết." Các bạn học đồng thời nói, bất quá có không ít đồng học đều hướng về Lâm Dương nhìn lại. Lão giả nghe xong, yên lặng nhớ kỹ vị trí ở mấy bàn này, sau đó tiếp tục giảng bài. Thời gian tựa như nước chảy, nhoáng lên liền đến lúc mấy người Lâm Dương tan học. "Đi, Lâm Dương, cùng chúng ta tới." Long Thiên Vũ nhìn Lâm Dương nói. Nói xong, liền mang theo Diệp Mộng Điệp dẫn đầu đi đến bên ngoài phòng học. Lâm Dương thấy thế, cũng nhanh chóng đi theo lên. Hắn muốn nhìn Long Thiên Vũ này muốn mang chính mình đi nơi nào. Một đường đi theo Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp. Sau khi xuống lầu, Long Thiên Vũ nhìn bốn phía, có chút thần bí nói: "Chúng ta đi ăn cơm trước, chờ trời tối lại đi." "Được rồi." Lâm Dương có chút vô ngữ nói. Tiếp theo ba người lên ô tô, đi nhà ăn ăn cơm. Thời gian đại khái khoảng 7 giờ, sáng trời cũng dần dần tối xuống. Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp mang theo Lâm Dương hướng về khu vực lớp 11 đi đến. Bên kia, Mã hiệu trưởng thở hổn hển đi vào cửa phòng học của Lâm Dương, phát hiện một người cũng không có, biết chính mình đã tới chậm. "Ai, trí nhớ của ta này thật sự là người già rồi, trí nhớ không tốt. Chỗ ở của Lâm Dương tiểu huynh đệ ta cũng chưa đi an bài, chỉ hy vọng hắn đừng tức giận." Mã hiệu trưởng thở dài lầm bầm lầu bầu nói. Nói xong lắng lắng đầu liền rời đi. Lúc này ba người Lâm Dương trải qua lộ trình nửa giờ, đi vào khu vực lớp 11. Tiếp theo Long Thiên Vũ mang theo Lâm Dương đi đến một rừng cây nhỏ ở khu vực lớp 11. Nhưng kỳ quái chính là càng đi càng dài, người chung quanh càng ngày càng ít. lại còn có không ít người mang theo ánh mắt kỳ quái nhìn ba người Lâm Dương. Này, ngươi nói ba người bọn họ là muốn đi đâu vậy? Sẽ không phải là đi vào trong rừng cây quái dị kia chứ? Nói xong, nam tử này còn nhịn không được dùng mình một cái. Chúng ta muốn nói cùng bọn họ hay không? Nói cái rắm, chúng ta ở chỗ này chờ xem. Trong chốc lát xem bọn họ có thể sợ tới mức đái ra quần chạy ra tới hay không. Hay, được rồi, đã lâu không thấy được có người dám đi nơi đó. Nói xong, mấy đồng học này nhìn đến ba người Lâm Dương, tìm một cái ghế đá ngồi xuống. Nhớ kỹ Lâm Dương, chờ lát nữa mà kể thấy cái gì, nghe thấy cái gì, đều không cần ồn ào kêu to. Lúc này, Long Thiên Vũ quay đầu nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương gật gật đầu. Phốc một tiếng, Diệp Mộng Điệp ở một bên nhìn bộ dáng của Lâm Dương, nhịn không được bật cười, tiếp theo nói. Chờ một chút, không cần bị dọa đến đái trong quần. Nghe Diệp Mộng Điệp nói, Lâm Dương càng ngày càng kỳ quái. Bọn họ rốt cuộc muốn mang chính mình đi nơi nào? Chính mình làm sao sẽ bị sợ tới mức đái trong quần đây? Mười mấy phút sau, Lâm Dương phát hiện chỉ có mấy đồng học vừa rồi nhìn đến kia. Sau đó một đường này đều không có người. Hơn nữa trên con đường lát đá đều mọc đầy cỏ dại, nhưng mà bốn phía đều là cây cối. Những cây cối đó đại khái cao 3-4 mét, lá cây tươi tốt, cách mỗi mét liền trồng một cây. Càng đi, Lâm Dương càng cảm giác tim mình đập nhanh. Cuối cùng Lâm Dương bắt lấy Long Thiên Vũ, sắc mặt nghiêm túc nói. Long Thiên Vũ, chúng ta vẫn là đừng đi nữa, lòng ta có cố dự cảm không tốt. Ha ha ha, Lâm Dương, người sẽ không phải là đi ở nơi này bị dọa sợ rồi chứ? Diệp Mộng Điệp ở một bên đột nhiên cười nói. Lâm Dương, không có việc gì, nơi này chúng ta đã tới rất nhiều lần, bảo đảm người không có việc gì. Thế nhưng chờ một chút, người đừng bị dọa cho sợ đấy. Long Thiên Vũ vỗ vỗ bả vai của Lâm Dương, có chút an ủi Lâm Dương nói. Long Thiên Vũ lúc này còn tưởng rằng Lâm Dương là sợ hãi, mới giữ chặt chính mình, bảo mình đừng đi. Thật sự, đừng đi nữa, có dự cảm trong lòng ta kia càng ngày càng cường liệt. Lâm Dương nhìn Long Thiên Vũ biểu tình nghiêm túc nói. Nhìn biểu tình của Lâm Dương, giống như còn thật sự giống như có chuyện như vậy. Thế nhưng Long Thiên Vũ nghĩ đến trước kia đã đi vài lần, chính mình cùng với Diệp Mộng Điệp không phải cũng không có việc gì sao, liền không cho là đúng. Yên tâm đi Lâm Dương, nói sẽ không có việc gì, liền sẽ không có việc gì. Nói xong, Long Thiên Vũ tiếp tục hướng về chỗ sâu trong rừng cây đi đến. Rơi vào đường cùng, Lâm Dương đành phải đuổi kịp. Cũng không biết con đường này đi thông tới nơi nào, đi lâu như vậy cũng không thấy cuối. Không đúng. Lúc này, Long Thiên Vũ đột nhiên ngừng lại, vớt đầu của chính mình, có chút nghi hoặc nói. Sư huynh, không thích hợp. Diệp Mộng Điệp nhìn Long Thiên Vũ nói. Ta biết. Long Thiên Vũ cau mày trả lời. Nói xong, nhìn tới bốn phía. Lúc này, sáng trời đã hoàn toàn tối xuống. Long Thiên Vũ lấy ra 3 chiếc đèn pin đã chuẩn bị trước đó, đưa cho Lâm Dương cùng với Diệp Mộng Điệp mỗi người một cái. Sau đó mở ra, chiếu về bốn phía. Kỳ quái, sư muội, lần trước chúng ta tới nơi này, con đường này có phải bộ dáng như vậy hay không? Long Thiên Vũ trong miệng mặc niệm, cuối cùng nhìn Diệp Mộng Điệp nói. Giống như không có bộ dáng như vậy, chúng ta đều đi lâu như vậy, đã sớm hẳn là đến cuối rồi mới đúng. Diệp Mộng Điệp cau mày nói. Sư muội, hãy cầm đèn pin. Đem đèn pin đưa cho Diệp Mộng Điệp, Long Thiên Vũ cũng không để ý tới Lâm Dương, từ trên người chính mình lấy ra một lá bùa, sau đó kẹp ở giữa hai ngón tay. Tiếp theo, đôi tay Long Thiên Vũ nhanh chóng vũ động ở không trung, trong miệng nhanh chóng thì thầm. Thiên địa vô cực, càn khôn phản chuyển, mao sơn xá lệnh, xá. Nói xong, Long Thiên Vũ liền kẹp lấy lá bùa, kéo qua ở trước mắt chính mình. Ngay sau đó, Long Thiên Vũ lại lần nữa nhìn về bốn phía, tiếp theo nói. Kỳ quái, không phải quỷ đả tường. Nhìn động tác của Long Thiên Vũ, Lâm Dương đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Thật giống như chính mình trước kia giống như cũng biết, bất quá Lâm Dương cũng không có nghĩ nhiều. Nghe Long Thiên Vũ nói, Diệp Mộng Điệp cau mày nói. Sư huynh, nếu không chúng ta tiếp tục hướng về phía trước đi một chút xem đi. Nghe Diệp Mộng Điệp nói, Lâm Dương ở trong lòng nghĩ đến. Kỳ quái, trong đầu ta vì sao lại sẽ đột nhiên nhảy ra một từ ngữ gọi là vô gian lộ? Nghĩ đến đây, Lâm Dương há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Bởi vì Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp đã tiếp tục đi tới phía trước, Lâm Dương nhanh chóng chạy chậm đi theo. Nhìn cây cối chung quanh, mặc kệ đi như thế nào, hoàn cảnh chung quanh đều là giống nhau. Hơn nữa đi đại khái nửa giờ, đường đều còn chưa tới cuối. Thật sự không thích hợp, muội muội, mau, chúng ta quay đầu trở về. Long Thiên Vũ lại lần nữa dừng lại bước chân, đầy mặt ngưng trọng nói. Liền hắn cùng với Diệp Mộng Điệp đều không thể nhận thấy được dị thường, chứng minh cái dị thường này không phải hai người bọn họ có thể đối phó. Cho nên Long Thiên Vũ đều không có do dự, lập tức liền muốn quay đầu đi trở về. Nghe được Long Thiên Vũ nói, Diệp Mộng Điệp cũng là đầy mặt ngưng trọng gần gật đầu, tiếp theo nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương, ngươi đi đằng trước đi. Lâm Dương gật gật đầu, hắn biết chính mình đi lên có chuyện gì, bọn họ cũng có thể ra tay. Các ngươi vừa rồi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào? Vì sao con đường này đi không đến cuối? Hơn nữa cố bất an trong lòng ta kia càng ngày càng cường liệt. Lâm Dương vừa đi vừa nói. Nghe được Lâm Dương nói, Long Thiên Vũ đi theo cuối cùng, cau mày mở miệng. Ngươi nói trong lòng ngươi bất an càng ngày càng cường liệt sao? Nói tới đây, Long Thiên Vũ đề phòng nhìn bốn phía, đồng thời trong tay áo vèo một tiếng vụt ra một thanh kiếm gỗ đào. Nghe động tĩnh, Diệp Mộng Điệp quay đầu lại liếc mắt nhìn Long Thiên Vũ một cái, cũng đem kiếm gỗ đào của chính mình từ ống tay áo đem ra. Vừa rồi Lâm Dương chính là nói có cố cảm giác bất an, Long Thiên Vũ không tin tưởng, hiện tại Lâm Dương lại nói, Long Thiên Vũ không thể không tin. Sư muội, lần này khả năng chúng ta có nguy hiểm. Long Thiên Vũ vừa đi, một bên dùng pháp thuật Mao Sơn truyền âm cho Diệp Mộng Điệp. Sư huynh, vài lần trước chúng ta tới nơi này cũng chỉ có mấy tiểu quỷ, như thế nào lần này? Diệp Mộng Điệp còn chưa nói xong, liền thấy Lâm Dương đột nhiên quay đầu lại nói. Các ngươi nói cái gì vậy? Tiểu quỷ cái gì? Nơi này có quỷ sao? Người có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao? Long Thiên Vũ đầy mặt ngoài ý muốn nói. Diệp Mộng Điệp cũng là vẻ mặt nghi vấn, chờ Lâm Dương trả lời. Ta lại không phải kẻ điếc, khẳng định có thể nghe được. Lâm Dương có chút vô ngữ nói. Nghe được Lâm Dương nói, Long Thiên Vũ nhìn không được nghĩ đến. Lâm Dương này rốt cuộc là ai? Trước khi mất trí nhớ là pháp sư cấp bậc gì vậy? Vì sao sẽ nghe được ta cùng với sư muội truyền âm? Hay là Lâm Dương vốn dĩ không có mất trí nhớ? Nói đến đây, Long Thiên Vũ vừa định truyền âm cho Diệp Mộng Điệp, thế nhưng nghĩ đến Lâm Dương có thể nghe được, liền hủy bỏ cái ý niệm này. Nhưng mà Diệp Mộng Điệp lại ở trong lòng nghĩ đến. Chẳng lẽ là sư huynh dùng pháp thuật làm cho Lâm Dương có thể nghe được? Thế nhưng nếu như vậy, vì sao sư huynh còn muốn truyền âm đây? Chẳng lẽ sư huynh còn có chủ ý với ta? Nghĩ đến đây, Diệp Mộng Điệp có chút đề phòng Long Thiên Vũ. Vô gian lộ, rốt cuộc có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tên con đường này? Lâm Dương cũng là ở trong lòng nghĩ đến. Một giờ sau, Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ còn có Diệp Mộng Điệp trợn tròn mắt. Đi lâu như vậy rồi, vậy mà còn không có nhìn đến một chút dấu hiệu sắp rời khỏi. Sao có thể? Không có khả năng, không có quỷ đả tướng, không có phát sinh hết thảy dị thường, vì sao đi không ra đây? Long Thiên Vũ nhìn không được nói. Chẳng lẽ là sư huynh trước tiên tới bố trí hết thảy những việc này, mục đích chính là vì có được ta? Thời điểm mấy lần trước tới nơi này liền chỉ có mấy tiểu quỷ, bọn chúng không có năng lực như vậy. Xem ra sư huynh vẫn là tà tâm không chết. Xem biểu tình của sư huynh, diễn thật giống như không có chuyện gì. Nhìn Long Thiên Vũ, Diệp Mộng Điệp nhìn không được nghĩ đến. Nhưng mà nói xong câu đó, Long Thiên Vũ liền đề phòng nhìn Lâm Dương. Chẳng lẽ hết thảy những việc này đều là Lâm Dương làm? Hắn kỳ thật là pháp sư rất lợi hại, hoặc là tà tu sao? Long Thiên Vũ ở trong lòng nghĩ đến. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên cảm giác được không trung có một cỗ khí vị đặc thù. Chỉ là cỗ khí vị này tồn tại cùng với không tồn tại giống nhau. Thực nhạt, nhạt đến mức xem bộ dáng của Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp sẽ biết, bọn họ đều không có cảm giác ra tới. Vô Gian Lộ, mẹ nó, rốt cuộc là cái quỷ gì? Sớm biết rằng như vậy liền không cùng Long Thiên Vũ tới nơi này, cũng không biết nơi này có thể có quỷ hay không. Lâm Dương mất trí nhớ, là một người bình thường, hắn vẫn là có điểm sợ hãi quỷ. Nghĩ đến đây, Lâm Dương quay đầu nhìn Long Thiên Vũ, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới Long Thiên Vũ đột nhiên đầy mặt nghiêm khắc nói: "Được rồi Lâm Dương, không thấy ra người thâm tàng bất lộ, vậy mà làm bộ mất trí nhớ. Sau đó chúng ta mang người tới nơi này, người liền chuẩn bị động thủ đối phó chúng ta sao? Ta không biết người có mục đích gì, nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói." Nói xong, Long Thiên Vũ cầm kiếm gỗ đào chỉ về phía Lâm Dương. Lâm Dương nhìn Long Thiên Vũ có điểm phản ứng không kịp. Nhưng mà làm Long Thiên Vũ không nghĩ tới chính là Diệp Mộng Điệp đột nhiên cầm lấy kiếm gỗ đào chỉ về phía chính mình, làm cho Long Thiên Vũ có chút không hiểu ra sao. Không phải hẳn chỉ là hướng về Lâm Dương sao? Vì sao sư muội lại chỉ vào chính mình? Sư huynh, đừng diễn kịch, Lâm Dương không có năng lực này, trước kia mấy tiểu quỷ cũng không có, khẳng định là người trước tiên bố trí hết thảy những việc này, mục đích chính là vì ta, có phải hay không? Diệp Mộng Điệp đầy mặt lạnh lùng nhìn Long Thiên Vũ nói. Lâm Dương có điểm há hốc mồm nhìn hai người này, đột nhiên minh bạch cái gì, nhịn không được nghĩ đến. Vô Gian Lộ, còn có xuất hiện cố khí vị kia, hay là... Nghĩ đến đây, Lâm Dương chuẩn bị mở miệng, không ngờ Diệp Mộng Điệp một kiếm hướng về Long Thiên Vũ đâm tới. Long Thiên Vũ thấy thế, nhịn không được hét lớn một tiếng: "Sư muội, cô điên rồi sao? Vì sao lại đối phó ta?" Nói xong, Long Thiên Vũ vội vàng trốn tránh. Diệp Mộng Điệp thấy một kích không trúng, ngừng lại, nhưng là cảnh giác nhìn Long Thiên Vũ, đầy mặt lạnh lùng nói: "Long Thiên Vũ, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi tính toán cái gì, ta sẽ không thúc thủ chịu trói." Dứt lời, Diệp Mộng Điệp bấm pháp quyết, lấy ra một lá bùa, nhanh chóng thì thầm, sau đó xá một tiếng. Nói xong, Diệp Mộng Điệp đem lá bùa hướng lên trên trời ném tới. Lá bùa ở không trung chợt lóe kim quang, cuối cùng nhanh chóng hướng về Long Thiên Vũ mà đi. Long Thiên Vũ thấy thế, bất chấp mọi chuyện, kiếm gỗ đào nhanh chóng vũ động một chút. Tiếp theo, đôi tay bấm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, cuối cùng hét lớn một tiếng: "Xá!" Ngay sau đó, đôi tay Long Thiên Vũ đối với lá bùa vỗ một cái, tức khắc liền thấy trong đôi tay của Long Thiên Vũ một đạo pháp ấn huyền ảo bỗng lên kim quang đánh ra. Phanh một tiếng, pháp ấn đánh vào trên lá bùa. Tiếp theo, Long Thiên Vũ mượn dùng thời gian này, nhìn Lâm Dương một bên há hốc mồm, một kiếm hướng về Lâm Dương đâm tới. Diệp Mộng Điệp thấy thế, hừ lạnh một tiếng, bước chân chợt lóe, vọt đến bên cạnh Lâm Dương, một kiếm đem kiếm của Long Thiên Vũ đẩy ra. "Sư muội, cô làm gì vậy? Hết thảy những việc này khẳng định là hắn giở trò. Mấy lần trước đều là bình thường, lúc này đây dẫn hắn tới, hết thảy đều thay đổi." Long Thiên Vũ nhìn Diệp Mộng Điệp che chở Lâm Dương, cơ hồ là giống ra tới. Có thể thấy được, Diệp Mộng Điệp che chở Lâm Dương làm Long Thiên Vũ đặc biệt tức giận. "Sư huynh, hắn trước mắt chỉ là một người bình thường mất trí nhớ mà thôi, hết thảy những việc này chỉ có người mới có thể bố trí." Diệp Mộng Điệp nhìn Long Thiên Vũ nghiêm túc nói: "Lâm Dương, mục đích của ngươi đã đạt tới, vì sao còn chưa động thủ?" Long Thiên Vũ không để ý đến Diệp Mộng Điệp, mà là hướng về Lâm Dương nói. Lâm Dương đang chuẩn bị mở miệng, muốn nói ra điều mà vừa rồi chính mình nghĩ đến, thế nhưng Diệp Mộng Điệp không cho Lâm Dương cơ hội nói chuyện. "Sư huynh, đến bây giờ ngươi còn không dám thừa nhận sao? Nếu như vậy, vậy sư muội ta liền tới thật." Nói xong, Diệp Mộng Điệp buông kiếm gỗ đào, đôi tay bấm pháp ấn. "Sư muội, cô và ta ở bên nhau mười mấy năm, ngay cả ta đều không tin sao?" Long Thiên Vũ đầy mặt bi phẫn nói. Diệp Mộng Điệp không để ý đến hắn, tiếp tục bấm pháp quyết. Nhìn hết thảy những việc này, Lâm Dương thật sự là rất muốn nói một lời, thế nhưng hai người bọn họ tựa như kẻ điên, ngay từ đầu liền động thủ, hoàn toàn không cho Lâm Dương cơ hội nói chuyện. "Các ngươi dừng tay, đừng nội chiến, con đường này gọi là Vô Gian Lộ. Vô Gian, các ngươi biết không? Vô Gian!" Lâm Dương lúc này nhịn không được giống lớn ra tới. Thế nhưng Diệp Mộng Điệp cùng với Long Thiên Vũ đang nổi nóng, nào nghe Lâm Dương nói. Long Thiên Vũ hiện tại là nhận định Lâm Dương dở trò, nhưng mà Diệp Mộng Điệp lại nhận định là Long Thiên Vũ dở trò. Hết thảy những việc này đều là cố khí vị nhàn nhạt kia dở trò quỷ. Biết chân tướng cũng chỉ có Lâm Dương. Vì sao bản thân Lâm Dương không có việc gì đây? Lâm Dương cũng không có nghĩ nhiều. Hắn hiện tại chính là muốn cho hai người này bình tĩnh lại, nghe chính mình giải thích. Thế nhưng xem bộ dáng của hai người bọn họ, bình tĩnh xuống được sao? Mao Sơn pháp ấn, phong nhân, phong địa, phong quỷ thần. Đúng lúc này, Diệp Mộng Điệp bấm pháp ấn đột nhiên nói. Nghe thấy câu nói, Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ đều là biến đổi sắc mặt. Long Thiên Vũ sắc mặt biến đổi là bởi vì hắn biết đạo pháp ấn này lợi hại. Nhưng mà Lâm Dương lại là nghe những lời này rất quen thuộc, thật giống như có thứ gì miêu tả sinh động. Thế nhưng càng muốn nó càng không ra, bị nghẹn ở trong cổ họng, chỉ ra nửa vời, đặc biệt khó chịu. Nói xong, liền thấy Diệp Mộng Điệp một đạo pháp ấn hướng về Long Thiên Vũ đánh tới. Nhưng mà Long Thiên Vũ vốn dĩ cho rằng Diệp Mộng Điệp không dám đánh chính mình. Thế nhưng sau khi chờ hắn nghe được Diệp Mộng Điệp nói, mới biết được sư muội chính mình này quyết tâm muốn giết chính mình. Lúc này Long Thiên Vũ hoàn toàn không có làm bất luận chuẩn bị cái gì, đã không kịp tránh né. Trong lúc hấp tấp, Long Thiên Vũ đành phải bấm pháp quyết, bố trí một đạo kim quang ngăn cản ở trước mặt chính mình. Pháp ấn đánh ra, oanh một tiếng, Long Thiên Vũ giống như một viên đạn pháo bị đánh đâm gãy hai cây đại thụ mới đình chỉ xuống. Phóng một tiếng, ngay sau đó Long Thiên Vũ phun ra một ngụm máu tươi, đè mặt không thể tin tưởng nhìn Diệp Mộng Điệp. Ta không tin, ta không tin. Sư muội, người thế nhưng vì một người mới quen biết không đến một ngày muốn giết ta sao? Đây là đang mơ đi. Cô nói cho ta, đây là đang mơ đi. Long Thiên Vũ gian nan bỏ lên, nhìn Diệp Mộng Điệp lắc đầu nói. Nói đến câu cuối cùng, cơ hồ là giống ra tới. Diệp Mộng Điệp dùng ra cái pháp ấn này, thở ra một hơi. Lấy cấp bậc pháp sư của nàng, dùng ra cái pháp ấn này, pháp lực tiêu hao cũng không sai biệt lắm. Không đến vạn bất đăng sĩ, Diệp Mộng Điệp cũng sẽ không sử dụng chiêu này. Nhưng là nàng biết, Long Thiên Vũ là pháp sư cao cấp, chỉ có dùng ra chiêu này mới có thể làm bị thương Long Thiên Vũ. Cấp bậc pháp sư cũng cùng thiên sư giống nhau, chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đặc cấp. Sư huynh, muốn trách thì trách chính ngươi. Lúc trước người theo đuổi ta, ta không đáp ứng, ngươi liền dùng loại biện pháp hèn hạ như vậy. Diệp Mộng Điệp nhìn Long Thiên Vũ bị thương chật vật nói. Sư muội, ta nói rồi, lần đó là ta bị người hãm hại, vì sao cô không tin đây? Còn có, Lâm Dương này lai lịch thần bí, hắn nói mất trí nhớ liền thật sự mất trí nhớ sao? Hết thảy những việc này khẳng định là hắn giở trò quỷ. Cô gặp qua một người bình thường, nhìn đến cô dùng ra pháp thuật không cảm thấy kinh ngạc sao? Long Thiên Vũ đầy mặt bi phẫn nói. Nhưng mà Lâm Dương đứng ở một bên, sau khi nghe được Long Thiên Vũ nói, lập tức nói. Không biết vì sao, ta thấy đồ vật các ngươi dùng ra không cảm thấy kinh ngạc, thật giống như thực bình thường. Hơn nữa có loại đồ vật ở trong đầu ta được miêu tả sinh động, nhưng chính là nghĩ không ra. Còn có, con đường nơi này đã không phải con đường trước kia các ngươi đi. Con đường này gọi là vô gian lộ. Đây là vừa rồi trong đầu ta đột nhiên biết đến. Vô gian lộ chính là sự gắn bó giữa chúng ta. Hai người các ngươi đều không cảm thấy kỳ quái sao? Hơn nữa chung quanh còn có cố khí vị nhàn nhạt. Lâm Dương nói tiếp. Nghe được Lâm Dương nói, Diệp Mộng Điệp cùng với Long Thiên Vũ sửng sốt, cái mũi dùng sức ngửi một chút. Quả nhiên, vừa rồi không ai nhắc nhở bọn họ, Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp còn không cảm giác được. Lâm Dương vừa nói, hai người liền lập tức cảm giác ra tới. Trách không được vừa rồi ta đột nhiên hoài nghi ngươi, thì ra chính là vì cố khí vị này dở trò quỷ. Long Thiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ nói. Nói tới đây, Long Thiên Vũ nhìn Lâm Dương tiếp tục nói. Ngươi vì sao lại không có việc gì? Ta sao? Ta cũng không biết. Vừa rồi ta ngửi được cố khí vị kia, muốn nói cho các người vẫn luôn không cho ta cơ hội nói chuyện. Lâm Dương có chút buồn bực nói. Sư huynh, thực xin lỗi. Nhưng mà Diệp Mộng Điệp nhìn Long Thiên Vũ đầy mặt tự trách nói: "Sư muội, không có việc gì, thế nhưng chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ?" Long Thiên Vũ có điểm gian nan đi đến bên người Lâm Dương cùng với Diệp Mộng Điệp nói: "Lâm Dương, người có biết đi ra ngoài thế nào hay không?" Diệp Mộng Điệp nhìn Lâm Dương nói. Nghe xong Diệp Mộng Điệp nói, Long Thiên Vũ cũng nhìn về phía Lâm Dương. Ta cũng không biết, ta chỉ biết con đường này gọi là vô gian lộ, cái khác hoàn toàn không biết. Nếu như ta có thể khôi phục ký ức, nói không chừng ta còn có thể biết." Lâm Dương có chút chần chờ, đầy mặt mờ mịt nói: "Xem ra chỉ có thể tiếp tục đi trở về." Long Thiên Vũ bất đắc dĩ nói: "Chỉ có thể như thế, hy vọng kế tiếp sẽ không có nguy hiểm gì đi." Diệp Mộng Điệp gật gật đầu nói. Lâm Dương nghe xong tiếp tục đi trở về. Xem ra Lâm Dương không đơn giản, chúng ta không ngửi được cố khí vị kia, hắn vậy mà lại ngửi thấy được, lại còn có không có việc gì, chẳng lẽ hắn là pháp sư đặc cấp sao? Long Thiên Vũ đi ở cuối cùng, nhìn bóng dáng Lâm Dương nhịn không được nghĩ đến. Lại tiếp tục nửa giờ sau, phảng phất con đường này vĩnh viễn đi không đến cuối. Đúng lúc này Lâm Dương dừng bước chân. "Làm sao vậy Lâm Dương?" Diệp Mộng Điệp nhìn Lâm Dương đột nhiên ngừng lại hỏi. "Không được, không thể lại đi, ta cảm giác có một cỗ khí tức nguy hiểm đang tới gần chúng ta." Lâm Dương cau mày nói. Nghe được Lâm Dương nói, Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp đều nắm chặt kiếm gỗ đào, cảnh giác nhìn bốn phía. "Tới." Lâm Dương đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nói. Nghe được Lâm Dương nói, Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp không khỏi dựng lên lông tơ toàn thân, bởi vì bọn họ vẫn luôn quan sát đến bốn phía, cái gì cũng không thấy. Lúc này, xung quanh nổi lên gió to, thổi tới cây cối xung quanh lắc lư trái phải, hơn nữa đèn pin chiếu xa ở trên cây cối phản chiếu ra bóng dáng, nhìn thật là dọa người. "Lâm Dương, ở nơi nào? Chúng ta vì sao không thấy?" Long Thiên Vũ nhìn không được hỏi. "Không biết, nhưng ta có thể cảm giác ra được nó tới, liền ở chung quanh chúng ta." Lâm Dương cau mày nói. Lâm Dương nói xong, liền nghe được bên trong cây cối truyền đến một trận tiếng khóc nữ tử. Thanh âm này nghe lạnh băng đến xương, hoàn toàn không mang theo một tia tình cảm. Diệp Mộng Điệp cùng với Long Thiên Vũ liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo lấy ra lá bùa, nhìn thanh âm nơi đó truyền đến. Dùng đèn pin chiếu tới, hoàn toàn nhìn không thấy, bởi vì ánh sáng đều bị cây cối chặn lại. "Lâm Dương, ngươi liền ở chỗ này, chúng ta đi xem." Long Thiên Vũ đột nhiên đối với Lâm Dương nói. Nói xong vừa mới chuẩn bị đi, nhưng là nhìn đến vẻ mặt khẩn trương của Lâm Dương, liền nói tiếp. "Đúng rồi, người có thể đem thanh kiếm bọc trong mảnh vải kia lấy ra." Dứt lời, Long Thiên Vũ liền mang theo Diệp Mộng Điệp đi đến bên trong rừng cây. Vừa tiến vào bên trong rừng cây, Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp đồng loạt cảm giác nhiệt độ giảm xuống vài phần. Nhưng mà Lâm Dương ở bên ngoài nghe được Long Thiên Vũ nói, tuy rằng không biết Long Thiên Vũ vì sao muốn chính mình đem thanh kiếm này lấy ra tới, nhưng Lâm Dương vẫn là làm theo. Còn chưa đi được bao xa, đèn pin trong tay Diệp Mộng Điệp chiếu rọi xuống, đột nhiên nhìn đến bóng dáng một nữ tử. Nữ tử này thân mặc quần áo giống như đồng phục học sinh, đầu tóc rối bời ngồi xổm trên mặt đất. Thấy thế, Diệp Mộng Điệp lập tức giữ chặt Long Thiên Vũ nói: "Sư huynh, ngươi xem, nơi đó..." Long Thiên Vũ quay đầu, theo ánh đèn vừa thấy không nói hai lời, vận dụng pháp lực với hai chân, đồng thời lấy ra lá bùa, nhanh như tia chớp hướng về sau lưng của nữ tử dán tới. Bang một tiếng, lá bùa dán ở sau lưng nữ tử. Long Thiên Vũ sửng sốt thầm nghĩ: "Như vậy cũng quá đơn giản đi." Tiếp theo, liền thấy thân thể nàng kia có một trận run rẩy, tiếp theo đặt mông ngồi dưới đất, sợ không được phương hướng quỳ trên mặt đất, không ngừng xin tha nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, người tha cho ta đi. Ta lần sau sẽ không bao giờ đến nơi này. Cầu xin người. Nhìn hành động của nữ tử, Long Thiên Vũ lần thứ hai sửng sốt. "Sư huynh, là người thường." Đúng lúc này, Diệp Mộng Điệp đột nhiên chạy tới nói. Nghe được Diệp Mộng Điệp nói, Long Thiên Vũ lúc này mới phát hiện trên người nữ tử này không có một tia quỷ khí, hơn nữa lá bùa dán ở trên lưng nàng hoàn toàn vô dụng. Như vậy liền không trách vừa rồi Long Thiên Vũ dán thuận lợi như vậy. Nữ tử vừa rồi bị dọa đến không dám mở mắt, nghe được có người nói chuyện, nhịn không được mở mắt ra. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến hai người ăn mặc đồng phục học sinh giống mình. Tức khắc nữ tử này thật giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức bắt lấy cánh tay của Long Thiên Vũ, có chút nói năng lộn xộn. Cứu, cứu ta, thật là đáng sợ, quá dọa người. Ta lần sau cũng không dám tới nơi này nữa, nó liền ở chỗ này, mau, mau mang ta rời đi, nó liền ở chỗ này. Nghe được nữ tử nói, Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp đồng thời liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo lập tức mang theo nữ tử, hướng về Lâm Dương nhanh chóng chạy tới. Nhưng mà bên phía Lâm Dương, một mình hắn cầm kiếm gỗ đào, vẻ mặt khẩn trương nhìn bốn phía, giống như sợ bốn phía đột nhiên nhảy ra một đồ vật. Đúng lúc này, thời điểm Lâm Dương còn đang nhìn về bốn phía, trái tim Lâm Dương đột nhiên bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Một cỗ cảm giác nguy hiểm càng ngày càng cường liệt. Lúc này, Lâm Dương luống cuống, đem kiếm gỗ đào giơ lên, không ngừng chuyển động bốn phía. Lâm Dương không biết chính là, đột nhiên dưới chân của Lâm Dương, một cánh tay tái nhợt dọa người từ dưới chân của Lâm Dương duỗi ra tới. Thời điểm cánh tay này vươn ra, vô thành vô tức, hoàn toàn không có một chút dị thường. Chỉ một thoáng, liền ở một khắc khi cánh tay kia mới vừa vươn ra tới, kiếm gỗ đào trong tay Lâm Dương phảng phất cảm giác được cái gì, tức khắc hồng quang đại tác. Hồng quang vừa toát ra, cánh tay ở dưới hai chân của Lâm Dương liền giống như chuột thấy mèo, lập tức thu vào trong đất ngầm. Tiếp theo cánh tay biến mất, kiếm gỗ đào toát ra hồng quang cũng biến mất không thấy. Sao lại thế này? Kiếm này vì sao đột nhiên toát ra một trận hồng quang vậy? Vừa rồi có cảm giác nguy hiểm kia vì sao đột nhiên đã không có? Nghĩ đến đây, Lâm Dương liền nghe thấy được bên trong rừng cây truyền đến một trận tiếng bước chân. Lâm Dương nhanh chóng lấy kiếm chỉ về phía đó, đồng thời vẻ mặt khẩn trương. Sau mấy cái hô hấp, liền nhìn đến Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp mang theo một nữ tử xuất hiện. Lâm Dương, người không có việc gì thì tốt rồi. Long Thiên Vũ chạy đến bên người Lâm Dương, thở ra một hơi nói: Các người đây là sao vậy? Lâm Dương nhìn Long Thiên Vũ mang theo nữ tử, đầy mặt nghi vấn nói: À, đây là vừa rồi ở bên trong rừng cây gặp được, nàng giống như bị dọa cho không nhẹ, tinh thần đều có điểm hoảng hốt. Long Thiên Vũ chỉ vào nữ tử kia nói. Long Thiên Vũ mới vừa nói xong, nữ tử giống như nhớ tới cái gì, dồn dập mang theo tiếng khóc nói: Mau, mau, mau đi ra, mau mang ta đi ra ngoài, nơi này thật sự là đáng sợ, ta muốn đi ra ngoài. Ai, ngươi đừng khóc, chúng ta hiện tại cũng không ra được, hiện tại đem lo lắng buông xuống, đừng khẩn trương, đừng sợ, có chúng ta ở đây sẽ không có việc gì. Nhìn nữ tử khóc thút thít, Diệp Mộng Điệp ở một bên có điểm vô ngữ an ủi. Đúng rồi, cả người đi vào liền gặp được nàng, không có đồ vật khác sao? Lâm Dương không để ý đến nữ tử kia, mà là nhìn Long Thiên Vũ nói. Không có, ta đoán là đồ vật kia sử dụng kế điệu hổ ly sơn, vừa rồi tiếng khóc cũng không phải là nàng phát ra tới. Mục đích chính là vì dẫn chúng ta đi vào, sau đó đối phó ngươi. Hiện tại nhìn đến ngươi không có việc gì liền tốt rồi. Long Thiên Vũ đầy mặt nghiêm túc nói. Ờ, nó vì sao đối phó ta? Ta cũng không có đắc tội nó. Hơn nữa ta cũng không phải là đối thủ của nó sao? Nó muốn đối phó hẳn là đầu tiên là các ngươi đi. Nghe xong Long Thiên Vũ nói, Lâm Dương có chút vô ngữ, tiếp theo liên tiếp vấn đề hỏi tới Long Thiên Vũ. Cái này ta cũng không biết. Long Thiên Vũ nói tới đây, nghe được tiếng khóc nữ tử, tứ khắc không kiên nhẫn, hét lớn một tiếng. Được rồi, đừng khóc. Nữ tử vừa nghe, thân thể tứ khắc run lên, ngoan ngoãn ngừng khóc thút thít, bất quá nàng vẫn là thấp giọng nức nở. Hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Lâm Dương nói xong, lại ở trong lòng nghĩ đến. Vừa rồi chuyện về kiếm gỗ đào, có nên cùng bọn họ nói hay không? Ấy, vẫn là không nói sẽ tốt, vạn nhất là bảo bối gì, bọn họ đoạt của ta thì phải làm sao bây giờ? Mới nhận thức bọn họ được mấy giờ mà thôi. Ngươi chờ chút, ta xem có thể tìm ra đồ vật kia hay không. Nói xong, Long Thiên Vũ đem kiếm gỗ đào cắm xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, rào phá ngón trỏ, tích một giọt máu tươi ở lòng bàn tay. Tiếp theo tay trái lợi dụng máu tươi nhỏ vào lòng bàn tay, vẽ một cái đồ án bát quái. Một bên vẽ, Long Thiên Vũ còn một bên lẩm bẩm. Tiếp theo Long Thiên Vũ hét lớn một tiếng, xá. Ngay sau đó, trong lòng bàn tay phải, máu tươi vẽ thành bát quái, đối với trán của mình vỗ một cái. Sau đó đem tay rời đi, liền thấy trên trán của Long Thiên Vũ phát ra một cái bát quái. Trên bát quái chợt lóe kim quang lướt qua. Tiếp theo, ngón trỏ cùng ngón giữa trên đôi tay của Long Thiên Vũ khép lại, kéo qua hai mắt, nhìn về bốn phía. Thật lâu sau. Thế nào sư huynh? Nó ở nơi nào? Diệp Mộng Điệp ở một bên nhịn không được hỏi. Không tìm được. Long Thiên Vũ có chút thất vọng nói. Ai, đau, đầu, đầu đau quá. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên hai tay ôm đầu, cả người trực tiếp ngồi xổm xuống, thống khổ hét lớn. Lâm Dương, ngươi làm sao vậy? Thấy bộ dáng của Lâm Dương, Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp đồng thời đầy mặt khẩn trương nói. Đầu, đau đầu. Lâm Dương nghe được Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp nói, đầy mặt vặn vẹo, gian nan nói. Bang một tiếng, kiếm gỗ đào nắm ở trong tay Lâm Dương, rơi trên mặt đất, lại nhìn Lâm Dương, chỉ thấy chỗ trán của Lâm Dương đổ mồ hôi đầm đìa, hàm răng gắt gao cắn chặt, trong miệng thống khổ phát ra thanh âm ô ô. Sư huynh, làm sao bây giờ? Lâm Dương đây là làm sao vậy? Diệp Mộng Điệp ở một bên nhìn bộ dáng của Lâm Dương, chân tay luống cuống nói, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Cái này ta làm sao biết được, hẳn là không phải quỷ thượng thân, có lẽ... Long Thiên Vũ nói đến câu cuối cùng, trực tiếp ngừng lại, không tiếp tục nói tiếp. Có lẽ cái gì? Ngươi thật ra mau nói ra. Chúng ta dẫn hắn tới nơi này, nếu hắn xảy ra chuyện gì, lương tâm ngươi sẽ an ổn sao? Có lẽ là hắn có tật xấu gì đi, hoặc là hắn có di chứng gì đi. Quỷ, quỷ, quỷ lại tới, tới nữa. Đúng lúc này, nữ tử bên cạnh Long Thiên Vũ kia đột nhiên chỉ vào bên tay trái của Long Thiên Vũ, hoảng sợ nói. Vừa nói, còn một bên hướng về bên tay phải của Long Thiên Vũ lui về phía sau. Cuối cùng đụng vào Diệp Mộng Điệp, lập tức gắt gao bắt lấy áo của Diệp Mộng Điệp. Nghe được nữ tử nói, Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp đồng thời hướng về nơi đó nhìn lại. Tức khắc liền nhìn đến bên trong rừng cây, một đôi mắt giống như đèn lồng phát ra u quang. Do là đêm tối, Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp đều không nhìn thấy thân thể nó. Cuối cùng Long Thiên Vũ dùng đèn pin chiếu tới, liền thấy một nữ nhân bụng to, ăn mặc váy màu trắng, mái tóc màu đen che đậy khuôn mặt, trên tóc vừa vặn có hai cây lỗ chỗ hai mắt. Lại nhìn hai chân nữ tử, chỉ thấy hai chân là một mảnh sưng vù, thật giống như ngâm ở trong nước 7 ngày 7 đêm. Đúng lúc này, Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp thấy nữ quỷ này, phía trên hai chân xuất hiện một mảnh máu tươi. Máu tươi theo hai chân nó không ngừng chảy xuống, đi một bước liền in ra một cái dấu chân bằng máu tươi. Không cần đoán, Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp đều biết máu tươi này là phía dưới nữ quỷ chảy ra. Hơn nữa máu tươi này còn có cố khí vị nhàn nhạt, liền cùng khí vị vừa rồi trải qua Lâm Dương nhắc nhở, bọn họ ngửi được giống nhau như đúc. Hai tử, người có đói bụng không? Thực mau chúng ta liền có cái ăn rồi. Nữ quỷ vừa đi, một bên vuốt bụng của chính mình nói. Nói xong, liền thấy bụng nữ quỷ đột nhiên nhô lên, giống như có thứ gì đang muốn ra. Cái này làm cho vốn dĩ bụng liền lớn, nhìn càng thêm lớn, thật giống như loại bọt nước, bóp vào liền sẽ vỡ. Hai tử, đừng nóng vội, thực mau liền có. Nữ quỷ vừa nói, một bên vươn tay phải tái nhợt sưng vù, đem trên bụng phồng lên kia bắt lấy, tiếp theo dùng sức niết, niết đến gân xanh nổi lên. Ngay sau đó, trong bụng nữ quỷ truyền đến một tiếng hét thảm. Quỷ, quỷ, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, buông tha ta đi, người đã ăn bạn trai ta, người buông tha ta đi. Lúc này, nữ tử bắt lấy Diệp Mộng Điệp kia nhìn nữ quỷ, hai chân không ngừng run rẩy, trên mặt là một mảnh tái nhợt đau khổ cầu xin. Ha ha ha, ăn ngon, bạn trai ngươi ăn rất ngon. Nghe thấy nữ tử này nói, nữ quỷ ngẩng đầu liếc mắt nhìn nữ tử một cái, tiếp theo nhếch miệng cười nói. Bất quá tiếng cười của nữ quỷ này làm cho Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp đều nhíu nhíu mày, bởi vì tiếng cười này quá chói tai. Diệp Mộng Điệp nhìn nữ tử này không có gì ngoài ý muốn, bởi vì nàng cùng với Long Thiên Vũ đều biết nữ tử này khẳng định gặp qua nữ quỷ này, bằng không cũng sẽ không bị dọa thành như vậy. Hơn nữa xem quần áo của nàng, không biết là nguyên nhân gì mà có thể từ trên tay nữ quỷ đào thoát. Nghiệt xúc, hôm nay xem ta thu thập ngươi như thế nào. Long Thiên Vũ nhìn nữ quỷ hừ lạnh một tiếng, nói. Nói xong, Long Thiên Vũ liền chuẩn bị xông lên phía trước. Thế nhưng Diệp Mộng Điệp lập tức giữ chặt Long Thiên Vũ, tiếp theo nói. Sư huynh, ta tới, ngươi vừa rồi bị thương quá nặng. Long Thiên Vũ nghe được Diệp Mộng Điệp nói, há miệng thở dốc, muốn nói chính mình bị thương không nghiêm trọng. Thế nhưng Diệp Mộng Điệp cũng là pháp sư, nàng sẽ nhìn không ra tới sao? Cuối cùng, Long Thiên Vũ vẫn là có chút chần chờ, gật gật đầu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.